Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Tông Sư Chín Trọng Thiên. Lữ Thiên đi vào Tuyệt Âm trong cốc, trong đầu có lực lượng cuồng bạo tại xé rách, từng đợt kinh khủng tinh thần lực ba động phảng phất là muốn đem hắn cái này người xé nát. Kia một đoàn tinh thần bản nguyên càng là hòa tan ra, dung nhập vào trong đầu hắn. Không đúng. Nơi này không đúng, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên đột nhiên cảm giác không thích hợp, chuyện này không đúng, Lữ Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm trận trận như là bôn lôi nổ vang, tựa như sóng lớn càn quét, oanh, đột nhiên, Lữ Thiên trong đầu tinh thần bản nguyên như là như nước suối dung nhập vào chính hắn tinh thần lực. Ở trong, tại thời khắc này, Lữ Thiên khí tức tại thốt nhiên dâng lên. Phảng phất là muốn thăng thiên đồng dạng. Đồng thời, chung quanh ảo ảnh mơ hồ bắt đầu lui tán. Trong đầu hắn ba cái vảy rồng xuất hiện. Đinh, lúc này, tại phía trước trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một điểm quang sáng, như là tiểu nắng gắt. Lữ Thiên mở mắt ra, xuyên thấu qua kia óng ánh kim quang thấy được một viên vảy rồng. Cái này viên thứ tư vảy rồng. Thế mà như thế như kỳ tích xuất hiện ở trước mắt hắn. Không có bao lớn ngoài ý muốn phát sinh. Lữ Thiên lắc lắc đầu. Từ một loại cấp độ sâu giữa sự thống khổ tỉnh lại. Nhìn về phía bên cạnh Ngọc Tuyền. Lúc này Ngọc Tuyền đồng dạng là buông thõng cái đầu nhỏ. Tựa hồ là rơi vào trạng thái ngủ say. Viên thứ tư trên vảy rồng có một vệt kim quang kéo dài mà đến. Trực tiếp là rơi vào Lữ Thiên trước người. Lữ Thiên cất bước đi lên, dọc theo cái kia kim sắc ánh sáng đạo trực tiếp là đi tới viên thứ tư vảy rồng phía trước. Nhô ra tay đi tóm lấy nó, tù nghiêu vảy rồng, lập tức, một cỗ vô hình tiếng đàn từ Tuyệt Âm cốc chỗ sâu truyền ra. Có từng đạo ba động hướng phía đầu óc hắn tràn vào. Lần này, Lữ Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này cùng lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng đó bên trong ba động là giống nhau. Ầm ầm, Lữ Thiên trong đầu tinh thần lực như là nước sôi đồng dạng lăn lộn. Hắn thực lực tu vi cũng là tại cấp tốc tăng lên. Tông sư ngũ trọng thiên, tông sư lục trọng thiên. Rất nhanh, Lữ Thiên chính là đụng chạm đến tông sư chi vương. Chỉ thiếu một chút, nhưng mà, kia cỗ tinh thần lực vẫn chưa đình chỉ. Tựa như núi lửa phun trào đồng dạng ngăn không được. Đây là có chuyện gì? Phát cái gì cái gì? Ngoại giới đại diễn cầm cung bên trong sở hữu người kinh hoàng nhìn xem trước mặt nước hồ. Lúc này mấy ngàn trượng mấy trăm trượng sóng lớn tầng tầng lớp lớp. Phảng phất là muốn đem toàn bộ đại diễn cầm cung bao phủ. Tại kia sóng lớn phía dưới. Ẩn giấu là vô cùng cuồng bạo bão tố. Mạc Vấn ngưng trọng nhìn xem một màn này. Cảm giác được ba động căn nguyên. Vội vàng hướng phía đáy hồ tiến lên. Đồng thời. Chung quanh rất nhiều hình phạt trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng là đi theo Mạc Vấn đi tới đáy hồ. Chỉ thấy tại kia phế tích bên trong, một đạo kim sắc cột sáng thăng nhập không trung bên trong. Một bóng người từ đó chậm rãi cất bước mà ra, khí tức của hắn, còn tại kéo lên, phảng phất là vĩnh viễn không cấm chỉ. Mạc Vấn bọn người kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Há miệng không nói gì, cái này sao có thể. 3 tháng trôi qua, cái này người thế mà còn chưa có chết. Mà lại đây là thế nào? Không có người minh bạch. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Ầm ầm, Lữ Thiên chậm rãi cất bước. Thiên địa đại động, theo bước tiến của hắn mà truyền ra kỳ dị rung động cảm giác. Đông, đột nhiên một tiếng nổ vang. Lữ Thiên cả người khí tức lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trực tiếp là tiến vào tông sư thất trọng thiên. Tông sư chi vương, đáy hồ phế tích bên trong, có đại lượng đáng sợ khí tức tràn vào trong đầu của hắn. Tăng lên hắn tu vi, Lữ Thiên xuyên thấu qua hư không, thấy được tại kia phế tích bên trong một chút kiến trúc. Cùng hắn huyễn cảnh trông được đến là như vậy tương tự. Mảnh này phế tích, chính là vạn năm trước đại diễn cầm cung. Những người kia đến tột cùng là chân thật tồn tại. Vẫn chỉ là ta huyễn cảnh bên trong nhìn thấy nhân vật giả dối. Lữ Thiên nhớ tới cầm ngộ bọn người. Trong lòng xuất hiện một tia mê mang cùng nghi hoặc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là có một lần mãnh liệt xung kích hàng lâm xuống, trực kích đầu óc hắn chỗ sâu. Oanh, lần này, trong đầu hắn tinh thần bản nguyên triệt để là hòa tan, bị hắn toàn bộ hấp thu. Hắn tu vi trong nháy mắt này, trực tiếp là tiến vào tông sư cửu trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tù nghiêu vảy rồng. Mặt khác vảy rồng đã là bị cửu châu điện đoạt được. Túc chủ có thể từ cửu châu điện thu hoạch được còn lại vảy rồng. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đem. Lữ Thiên kéo trở về. Hắn có chút hoảng hốt. Này làm sao liền trực tiếp tông sư chi vương rồi. Hắn có chút cảm giác không chân thực. Cái này tu vi tăng lên thật sự chính là nhanh. Để người khác căn bản xấu hổ vô cùng a. Tông sư, chi vương, Mạc Vấn mấy người cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Cuối cùng là cái quỷ gì a? Vì cái gì hắn tu luyện liền cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Cứ như vậy trở thành tông sư chi vương rồi. Cái này cũng quá giả đi. Còn có thể không thể lại giả một điểm. Nhất là những cái kia hình phạt trưởng lão càng là trong lòng khó chịu vạn phần a. Cùng Lữ Thiên so sánh, bọn hắn tính là gì đồ vật? Tựa hồ thật là chẳng đáng là gì a. Thật là có chút đáng thương. Ta đến đại diễn cầm cung chính là vì cái này đồ vật. Đồ vật ta liền lấy đi. Có thể hay không? Lữ Thiên quan sát phía dưới mở miệng nói. Hắn nhưng không có biến thái như vậy. Cầm đồ vật chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem những người này toàn bộ tru sát hay sao? Mạc Vấn bọn người hơi biến sắc mặt. Nhưng cũng không có người mở miệng phản bác cái gì. Đợi một hồi. Mạc Vấn rốt cục đứng ra mở miệng nói. Kia ít nhất cũng phải để ta biết ngươi cầm đi cái gì. Được. Lữ Thiên gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động. Mi tâm hào quang màu từ kim quán xuyên trời cao. Cửu tiêu hoàn bội hiện lên ở trước người hắn. Giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ cùng gào thét. Tù nghiêu quấn quanh ở cửu tiêu hoàn bội bên trên. Sau đó, Lữ Thiên xếp bằng ở giữa hư không bắt đầu đánh đàn tấu khúc. Một khúc ra, thiên địa động, vô hình tinh thần ba động xâm nhập ở đây mọi người trong óc. Tại trong đầu của bọn họ phác họa ra một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này có mỹ hảo, cũng có tà ác, toàn bằng Lữ Thiên cấu tạo mà ra. Vô thượng huyễn thuật, Mạc Vấn sắc mặt biến hóa, nhìn một chút bên cạnh một chút thái thượng trưởng lão. Có chút thái thượng trưởng lão thế mà đồng dạng là chúng chiêu. Bọn hắn từng cái ánh mắt hoảng hốt, thần sắc ngốc trệ, như là con rối đồng dạng. Mạc Vấn nếm thử đi trợ giúp bọn hắn bài trừ huyễn cảnh. Nhưng lại phát hiện chính hắn kém chút cũng là lâm vào trong đó. Kém chút không có thể đi tới. Lúc này, Mạc Vấn sắc mặt rốt cục đại biến. Minh bạch, có thể, ta minh bạch, ngươi đi đi. Mạc Vấn không cam lòng mở miệng nói. Được, Lữ Thiên gật đầu. Sau đó chính là mang theo Ngọc Tiền rời đi. Chờ Lữ Thiên rời đi về sau, Mạc Vấn bên cạnh những người kia mới hồi tỉnh lại. Từng cái ngơ ngác nháy mắt. Cũng không biết đến tột cùng là phát sinh như thế nào sự tình. Cung chủ, đây là thế nào? Bọn hắn mở miệng hỏi. Cái kia Lữ Thiên đâu? Cung chủ ngươi thả đi hắn. Hừ. Mạc Vấn lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút hừ lạnh lên tiếng. Trong lòng hiển nhiên vẫn là có một cỗ oán khí. Không để cho chạy tài giỏi sao? Chẳng lẽ lại đi lên bị đánh? Hôm nay phát sinh hết thảy thật là lật đổ hắn nhận biết. Lại là có người có thể từ tông sư tứ trọng thiên trực tiếp tấn thăng tông sư cửu trọng thiên. Đây là nằm mơ sao? Kia phế tích bên trong đến tột cùng là cái gì đồ vật bị hắn đạt được rồi? Hắn mặc dù biết Lữ Thiên sẽ cực kỳ cường đại huyễn thuật. Nhưng hắn vẫn như cũ là không biết Lữ Thiên đạt được cái gì. Hắn không biết chính là Lữ Thiên có thể như vậy biến thái hoàn toàn là trong đầu hắn tinh thần bản nguyên vào thời khắc ấy. Bị toàn bộ hấp thu. Đây mới là hắn tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên mấu chốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.